Chương 3698, Ô Y Hạng nổi phong vân, Kim Giáp Quân, từ phủ thái úy đi ra, lái hướng Đông Nhai, trong nháy mắt, đem Đông Nhai trấn giữ đến vững vững chắc chắc, thủy tiết bất động, bất kỳ một cái nào đầu phố đều bị phong bế, không có cho phép, đều không được tiến vào Ô Y Hạng. Ô Y Hạng, thông Đông Tây, lúc này Kim Giáp Quân trấn giữ Đông Nhai, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được Tây Nhai nhất định là do Trương gia chỗ trấn giữ, quả thật là như vậy. Tại Kim Giáp Quân xuất hiện đằng sau, tại két, két, két trong thanh âm, chỉ gặp phủ thái tể đại môn cũng mở ra, lúc này trong phủ thái tể hai chi đội ngũ sắp xếp ra, hai chi đội ngũ này không giống như là phủ thái úy Kim Giáp Quân, hai chi đội ngũ này đều là người mặc màu đen áo bó sát, trong đội ngũ mỗi một người đệ tử đều là cường giả, thần thái đóng băng, huyết khí như rồng, khi hai chi đội ngũ gạt ra thời điểm, như là hai đầu hắc long xuất quyên đồng dạng, trong mơ hồ. Để cho người ta nghe được tiếng long ngâm, đây là thái tể tư binh, Trầm Long Quân. Nhìn thấy như thế hai chi đội ngũ gạt ra, không ít tu sĩ cường giả lập tức liền nhận ra, kinh hô nói, bất luận là thái tể hay là thái úy, bọn hắn đều là xuất thân từ vô cùng cường đại thế gia cổ lão, bọn hắn bản thân liền là một cái đại giáo cương quốc đồng dạng tồn tại, cho nên, quản chi thái tể cùng thái úy tại Kim Sử Vương Triều làm quan, bọn hắn cũng giống vậy có thế có được chính mình gia tộc thế lực. Một dạng có thế có được gia tộc bọn họ quân đội, thái tể chi này Trầm Long Quân, chính là hắn tư quân, cũng là Trương gia một chi cường đại quân đoàn. Chi đội ngũ này từ phủ thái tể mở ra, trấn giữ Ô Y Hạng Tây Nhai, cùng Đông Nhai Kim Giáp Quân hô ứng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ô Y Hạng bị Kim Giáp Quân cùng Trầm Long Quân vây chật như nêm cối, phố dài mỗi một cái đầu phố đều bị hai chi đội ngũ nghiêm phòng trấn giữ, bất kỳ người nào ra vào Ô Y Hạng cũng phải thu được thái tể hoặc thái úy đồng ý. Cho nên, ở thời điểm này, toàn bộ Ô Y Hạng đều tràn đầy nồng đậm không gì sánh được sát cơ, tại đầu này thật dài trong ngõ nhỏ, không biết mai phục bao nhiêu cường giả, đây đều là phủ thái tể cùng phủ thái úy lực lượng trung kiên. Mà ở thời điểm này, phủ thái tể cùng phủ thái úy dám dọn dẹp Ô Y Hạng tất cả xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, bên ngoài tu sĩ cường giả, hết thảy không được đi vào Ô Y Hạng, liền xem như tiến vào Ô Y Hạng tu sĩ cường giả, ở thời điểm này. Cũng bị đuổi ra khỏi Ô Y Hạng. Ngay từ đầu, đó là có bao nhiêu tu sĩ cường giả tràn vào Ô Y Hạng, nhưng là, giờ này khắc này đều bị chạy ra, điều này cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nhao nhao phàn nàn, nhưng, lại không thể làm gì. Dù sao Ô Y Hạng không phải cái gì công chúng chi địa, huống chi, bất luận là Kim Giáp Quân hay là Trầm Long Quân, bọn hắn xua đuổi từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả thời điểm, vậy cũng là lực lượng 10 phần. Xem náo nhiệt tu sĩ cường giả cũng vẻn vẹn chỉ có thể phàn nàn vài câu mà thôi, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn vọng động, cũng càng không muốn vẻn vẹn bởi vì xem náo nhiệt, đắc tội thái tể cùng thái úy. Ở thời điểm này, toàn bộ Ô Y Hạng lộ ra 10 phần yên lặng, thậm chí ngay cả mỗi người tiếng thở đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, toàn bộ Ô Y Hạng là sát cơ nổi lên bốn phía, tại ngõ nhỏ chỗ tối, không biết mai phục bao nhiêu tập sát cường giả. Ở thời điểm này, phủ thái tể cùng phủ thái úy ở giữa đó đã dựng vào tế đàn, thấy cảnh này, mọi người đều biết, canh giờ muốn nhanh đến, đây là hiếm thấy nha. Xa xa nhìn thấy một màn này, có người không khỏi nhỏ thì thầm một tiếng, dù sao chuyện như vậy là cực ít phát sinh qua, nơi này chung quy là đế thành, dạng này tế sống, đem vương hầu hậu nhân chôn cùng, đây là 10 phần kiên kỵ sự tình, thậm chí được xưng tụng đại nghịch bất đạo, đây chính là thái tể cùng thái úy thực lực. Cũng là Lý gia cùng Trương gia nghịch thiên địa phương, có một vị tu sĩ thế hệ trước trầm giọng nói ra, đổi lại là những người khác thử một chút, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều cái thứ nhất chụp chết bọn hắn, lời như vậy, cũng đã nhận được không ít người tán đồng, dù sao, tại đế thành làm chuyện như vậy, còn muốn vương hầu nữ nhi chôn cùng, trừ phi là hoàng thất, bằng không, ai dám làm ra chuyện như vậy, đây là muốn tạo phản, đây là mắt không Kim Sử Vương Triều, Lý gia liên thủ với Trương gia. Đó nào chỉ là một tay che trời nha. Có cường giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nói ra, thậm chí là có thể sửa Kim Sử Vương Triều vận mệnh nha. Lời như vậy là đại húy kỵ, Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan tuyệt đối không dám tùy tiện nói lời như vậy. Nhưng, hiện tại do ngoại nhân nói ra lời như vậy, liền để không ít người nhìn nhau một cái, thái tể cùng thái úy dám cầm vương hầu nữ nhi đến bồi mai táng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thái tể cùng thái úy dám làm mặt khác càng khác người sự tình. Tỷ như lập ấu phế trưởng, lập thái tử mới, cho nên, có không ít tu sĩ cường giả mới nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, chẳng lẽ nói, thái tể cùng thái úy liên thủ, đây là muốn để Kim Sử Vương triều biến thiên. Ở thời điểm này, chỉ gặp nhị công chúa xuất hiện, nàng đứng tại tế đàn trước đó, sắc mặt băng lãnh, mắt phượng lộ ra sát cơ, là nhị công chúa. Nhìn thấy nhị công chúa xuất hiện chủ trì tế sống, không ít người thấp giọng nói ra, thái tể cùng thái úy đều không có trực tiếp lộ mặt, do nhị công chúa chủ trì công việc như vậy tế, đó thật là để cho người ta ý vị thâm trường, có lẽ nhị công chúa đây là đại biểu cho hoàng thất, chẳng lẽ nói Kim Sử Vương triều cũng là duy trì thái tể cùng thái úy cách làm như vậy? Lại hoặc là một loại ngầm đồng ý. Nhìn thấy nhị công chúa tự mình chủ trì, có người không khỏi nói thầm, có một vị tiếp cận Kim Sử Vương triều cường giả lắc đầu, nói ra, không, thái úy cùng thái tể đều muốn diện thánh, nhưng lại đều không có nhìn thấy hoàng thượng, Kim Sử Vương triều cũng không có tỏ thái độ, có lẽ nhị công chúa chính là tư nhân lập trường đi. Không nên quên, nhị công chúa cùng tam hoàng tử chính là tỷ đệ tình thâm, quan hệ cá nhân thâm hậu, cho tới nay, nhị công chúa đều là duy trì tam hoàng tử. Mặt khác có người đâm một ngụm nói, nhắc tới cũng kỳ quái, đồng dạng là hoàng tử hoàng tôn, nhị công chúa cùng thái tử tình huynh muội cho tới nay đều rất nông cạn, lại vẫn cứ cùng tam hoàng tử tỷ đệ tình thâm, mà lại quan hệ cá nhân cực dày, sắp biến thiên đi. Lời như vậy, không khỏi để mọi người nghĩ đến lập ấu phế trưởng sự tình, một chút người duy trì thái tử thượng vị, đó cũng không khỏi trong nội tâm vì đó trầm xuống. Nếu như thái tể cùng thái úy thật quyết tâm duy trì tam hoàng tử thượng vị, lại thêm hoàng thất một số người thái độ, nói không chừng, tam hoàng tử thật có thể được lập làm thái tử, sắp đến giờ, ác phạm nhân. Ở thời điểm này, nhị công chúa nhìn một chút canh giờ, lạnh lùng nói, nhị công chúa ra lệnh một tiếng, chỉ gặp Dương Linh cha con bị áp đi lên, bọn hắn cha con bị phong cấm ở, không thể động đậy, y quan vẫn còn chỉnh tề, xem ra không bị đến đau khổ gì, áp lên đi. Nhị công chúa phân phó một tiếng, chỉ gặp phía dưới đệ tử đem Dương Linh đẩy lên tế đàn, điện hạ, đây là tư hình, ta muốn gặp bệ hạ. Ở thời điểm này, phụ thân của Dương Linh không khỏi quát to một tiếng, nhưng là, nhị công chúa mặt lạnh lấy, một mực không nhìn tới phụ thân của Dương Linh, canh giờ muốn tới. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều nhìn một cái bầu trời, lại nhìn Ô Y Hạng cuối cùng, Lý Thất Dạ còn chưa có xuất hiện, Lý Thất Dạ sẽ đến không? Gặp Lý Thất Dạ còn chưa có xuất hiện, có tu sĩ không khỏi thì thào nói, lấy sức một mình đi khiêu chiến hai đại thế gia. Có tu sĩ tuổi trẻ lắc đầu, nói ra, coi như Lý Thất Dạ tới, vậy cũng chỉ sợ là chịu chết đi, nói không chừng hắn đã lâm trận đào thoát, ngươi đây liền không hiểu rõ Lý Thất Dạ. Có một vị lão tu sĩ nói ra, Lý Thất Dạ hung nhân như này, tuyệt đối sẽ không lâm trận chạy trốn, tại Vạn Thú Sơn thời điểm, hắn một cái tiều phu. Đối mặt 10 vạn đại quân, đó cũng là trấn định tự nhiên, hắn nếu lên tiếng đi ra, tất nhiên sẽ đến, mà lại cũng tất nhiên sẽ cùng Trương gia, Lý gia không chết không thôi, thật không biết hắn còn có cái gì thủ đoạn nghịch thiên có thể đối kháng thái tể cùng thái úy, không ít tu sĩ cường giả cũng nghĩ không thấu, giống Lý gia, Trương gia thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không phải là Lý Thất Dạ một người có thể đối kháng, coi như trong phủ thái úy cùng phủ thái tể binh lực, không phải Trương gia. Lý gia thực lực toàn bộ, nhưng, giống nhau là 10 phần dọa người, quản chi là đại giáo lão tổ đích thân tới, cũng không có khả năng sang bằng toàn bộ phủ thái tể cùng phủ thái úy. Cái này khó mà nói, Lý Thất Dạ luôn luôn đều tà môn cực độ, hắn nhưng là kỳ tích chi tử, giống như không có chuyện gì hắn làm không được. Thấy qua Lý Thất Dạ mấy lần kỳ tích người, ở thời điểm này, cũng đều không khỏi đối với Lý Thất Dạ lòng người tràn đầy, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ. Nghe được lời như vậy, đều là nửa tin nửa ngờ, nói ra, Lý Thất Dạ này thật sự có tà môn như vậy sao? Một người vương giả bá thể thực lực, thật có thể rung chuyển phủ thái tể, phủ thái úy sao? Cái này không khỏi là quá mức người si nói mộng đi, rửa mắt mà đợi đi. Mặc dù có rất nhiều người đều không tin Lý Thất Dạ có thể sang bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy, nhưng là, mọi người hay là muốn nhìn một chút kỳ tích, không ít người đều kích động, Lý Thất Dạ tới. Ngay lúc này, không biết là ai hét to một tiếng, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên xuất hiện tại Tây Nhai đầu phố. Đây là một cái bình thường thanh niên, đã không có thừa cái gì thần xa mà tới, cũng không có cưỡi cái gì thủy thú mà đến, chính là như vậy từng bước một đi tới, thần thái tự nhiên, như là đi bộ nhàn nhã một dạng, hắn chính là Lý Thất Dạ. Người lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ có 3 đầu 6 tay, nhìn thấy hắn như thế phổ thông bộ dáng thời điểm. Cũng đều không khỏi có chút thất vọng, không khỏi hoài nghi nói ra, hắn thật có thể sang bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy sao? Cái này có chút khoác lác đi, những người từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ này, bất luận là thế nào nhìn Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ căn bản cũng không giống như là người nào có được sang bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, đứng tại trên tế đàn nhị công chúa lập tức không khỏi cắn răng nghiến lợi, hai mắt phun ra lửa giận, đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Trước đó, nhị công chúa không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ mất hết mặt mũi, để nàng trước mặt người trong thiên hạ chạy trần truồng, càng là bởi vì Lý Thất Dạ giết chết Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi, đây là nàng người yêu. Thiếu gia, nhìn thấy Lý Thất Dạ, Dương Linh đại hỉ, hét to một tiếng. Bất luận thời điểm nào, Dương Linh đều đối với Lý Thất Dạ tràn đầy lòng tin, nàng đều tin tưởng vững chắc, Lý Thất Dạ nhất định sẽ tới cứu nàng. Phụ thân của Dương Linh đều có chút là lạ nhìn xem Lý Thất Dạ, nữ nhi của hắn đi theo Lý Thất Dạ, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ có cái gì ba đầu sáu tay, hiện tại xem ra, cũng là rất phổ thông. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.